Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 799, tu luyện giới to lớn nhất vụ tai tiếng. Thái Huyền Tông Sơn Môn ở ngoài, cũng không bình tĩnh, một ít từ giới trần tục bên trong chạy tới đám người tu luyện. Ở dưới chân núi, nghỉ chân không tiến lên, trong đó một ít người mang theo chuyên nghiệp thiết bị, ở tiến hành mạng lưới trực tiếp, những người này là đến từ chính ám võng người tu luyện. Có thể cho tới toàn cầu truyền trực tiếp cao cấp trang bị. Bản thân cũng là tu vi cực kỳ tốt người tu luyện. Vì lẽ đó mới có thể đi vào Tung Sơn, một đường tìm tới Thái Huyền Tông Sơn Môn. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám tới gần quá. Lại không dám thật sự tiến nhập sơn môn, dù sao danh sơn tiên môn lực uy hiếp, còn là phi thường cường đại, đều tới tiểu hơn nửa ngày rồi. Thật giống Thái Huyền Tông sơn môn bên trong, không có có bất cứ động tĩnh gì a. Đúng đấy, Lý Mục đến cùng có tới hay không a? Không sẽ là nói rồi vài câu mạnh miệng, sau đó kinh sợ, liền chạy đi, căn bản không có tới cứu người. Này chút mở ra truyền trực tiếp đám người tu luyện, thấp giọng lẩm bẩm, bọn họ đều là trong nghề đại gia. Ở linh khí thức tỉnh thiên địa tách ra trước, bọn họ trong đó một ít cũng đã là hoạt náo viên. Sau đó bắt đầu tu luyện, bởi vì các loại gặp may đúng dịp, quyết định đem hoạt náo viên này một phần hết sức có tiền đồ sự nghiệp tiếp tục tiến hành. Kiếm lấy các loại tài nguyên tu luyện. Phản đang tò mò tâm là loài người thiên tính, rất nhiều có tư cách trên ám võng người tu luyện, khi nhàn hạ phân, cũng yêu thích quan tâm hoạt náo viên đến nhìn trực tiếp. Nhìn một chút, tâm tình một tốt, tùy hiện đánh thưởng một ít linh thạch, hoặc là ở trên màn ảnh lớn cho của mình thích hoạt náo viên. Soạt một ít pháp bảo phi kiếm các loại đánh thưởng, phẫn nộ soạt tồn tại cảm giác. Mà gặp phải tình huống như vậy, hoạt náo viên nhóm tự kiếm lời lật, nếu như số may, đụng tới mấy cái tu luyện giới đại lão, leo lên một chút quan hệ cá nhân, được một ít công pháp tu luyện, chuyện này quả là có thể nói là một bước thanh vân. Từ đây tự hàm ngư phiên thân, ngắn ngủi này hơn nửa năm thời gian tới nay, tu luyện giới thật sự chính là ra mấy cái đại chủ truyền bá. Fan rất nhiều, lần này, Lý Mục lật tung người tu luyện hiệp hội sự tình, ở trong ngoài nước tu luyện giới bên trong, đưa tới chấn động to lớn, trở thành khắp nơi chú ý điểm nóng. Baidu chỉ số, Google chỉ số các loại đều tăng vọt, vì lẽ đó quốc nội một ít đại chủ truyền bá nhóm, mới có thể như vậy quan tâm đi theo, thậm chí không tiếc đuổi tới Thái Huyền Tông dưới chân núi. Trong đó có một người gọi là La Lượng, đặc biệt là cực nóng điên cuồng. Hắn trước kia là cái hùng miêu TV bên ngoài tiểu hoạt náo viên. Nhân khí giống như vậy, trực tiếp cao nhất giá lên tối cao thời điểm, cũng chính là mấy ngàn người, miễn cưỡng không lý tưởng hỗn ấm no. Kết quả hơn một năm nay thời gian tới nay, bởi vì thiên địa linh khí biến hóa, hắn bị phát hiện trong cơ thể có linh căn. Tốc độ tu luyện rất nhanh, thanh danh vang dội, bây giờ cũng coi như là một cái tiểu cao thủ. Nhưng La Lượng cái này người, là một cái quái dị người. Hắn đối với đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão các loại đồ vật, không có gì đặc biệt hứng thú. Chỉ thích hiếu kỳ thám hiểm, yêu thích trực tiếp chia sẻ. Vì lẽ đó hắn tiêu tốn giá cao, làm một bộ ám võng trực tiếp trang bị. Qua lại ở các đại danh Sơn Đại Xuyên, tiến hành trực tiếp chia sẻ, bởi vì dám mạo hiểm, nội dung chân thực, vì lẽ đó rất nhanh liền trở thành ám võng trên xếp hạng thứ 20 đại chủ truyền bá. Ở Trung Quốc cảnh nội người tu luyện hoạt náo viên bên trong, hắn fan số có thể đứng vào 5 vị trí đầu, La Lượng ở một ngày trước tựu sớm đi tới Thái Huyền Tông ngoài Sơn Môn. Hắn đặc biệt quan tâm Lý Mục,